Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387: Khai chiến. Đội tàu tới gần đảo Zeya, chậm chậm giảm tốc, mà Big Mom ngắm nhìn Rốt, cùng Rốt khí thế xa xa đối hám, phát giác được Rốt không có chút nào biến hóa, ở trước mặt mình không có mảy may rơi vào hạ phong dấu hiệu. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Rốt tiểu quỷ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đáp ứng điều kiện của ta. Nếu không..." "Big Mom, đừng nói nhảm." Rốt bình tĩnh nhìn Big Mom, nhàn nhạt ngắt lời nói: "Người ta trong lúc đó chỉ có một trận chiến." Nghe được Rốt lời nói, Big Mom không có phẫn nộ, mà là hơi nhếch môi, lộ ra một cái dữ tợn mà tràn ngập khát máu dáng tươi cười. Cùng lúc đó, một cỗ dọa người khí thế đột nhiên bắn ra, ép hướng Rốt. Haki Haosoku, nàng nhân từ là có hạn độ, mà Rốt lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch, không thể nghi ngờ để Big Mom phi thường khó chịu. Đã khó chịu, vậy liền đem chỗ nhìn tới vật hết thảy hủy diệt. Tại tứ hoàng Big Mom Haosoku phía dưới, trên bầu trời tầng mây đều nhận dẫn dắt, giống như thời gian qua nhanh, thay đổi trong nháy mắt, ẩn ẩn có loại lực lượng mạnh mẽ chấn thiên động địa, trùng trùng điệp điệp hướng phía Rốt chấn áp mà tới. Ông Rốt thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Big Mom, gần như đồng thời kích phát Haosoku. Đối diện đụng vào, lốp bốp, hai cỗ đứng đầu nhất Haosoku trên biển cả Sora va chạm đến cùng một chỗ, trong nháy mắt tựa như ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang, trong hư không xen lẫn có cực quang thoáng hiện, cảnh tượng vô cùng dọa người. Big Mom cùng Rốt đều là trên biển đế hoàng cấp nhân vật. Rốt Haosoku có ý chí thuộc tính gia trì, mà Big Mom thì tinh nghiên Soru Soru no Mi, đối với tinh thần ý chí đồng dạng có chỗ khai phá. Haosoku không kém chút nào Rốt. Âm âm, cực kỳ kinh khủng Haosoku va chạm nhau, xung đột, sấm sét vang dội, nguyên bản liền sóng cả cuộn trào mãnh liệt mặt biển, càng là nhấc lên cực lớn bọt nước. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Nhiệt khí cầu bên trên, Morgan ba người đều là nuốt ngụm nước bọt. Hai vị kia còn chưa động thủ, vẻn vẹn là Haosoku va chạm, chỉ làm thành như thế kinh thiên động địa cảnh tượng. Nếu là thật sự đánh nhau, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vậy mà kháng trụ mụ mụ Haosoku. Katakuri rất kinh dị, mụ mụ thế nhưng là Soru Soru no Mi năng lực giả. Soru Soru no Mi bị khai phá đến cực hạn, không chỉ có diễn sinh ra Homi chờ năng lực đặc thù, đối với linh hồn tinh thần khai phá cùng hiểu rõ, cũng cần phải cử thế vô song. Lúc đầu bách thú Kaido tới khiêu chiến, tại Haosoku đối bính bên trên, mụ mụ thế nhưng là rõ ràng cao hơn một bậc, mà lúc này Rốt cũng là cân sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quá kinh người, bị ngăn trở Haosoku, Big Mom tựa hồ có chút khó chịu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên động, vèo, Big Mom hình thể mập mạp lại cực lớn, lại thể hiện ra kinh người chi cực tốc độ, so với Kaido đều muốn nhanh lên một bậc. Chỉ thấy nàng một cước bước ra, Queen Mama Chanter cũng vì đó chấn động, mà nàng cả người càng là tựa như tia chớp nhảy ra thân giữa không trung. Big Mom vẻ mặt không biến sắc chút nào, nàng lăng không đạp mạnh, không khí nổ lớn, nhờ vào đó lực đạo, nàng thân thể khổng lồ như một tòa núi nhỏ phóng tới Rốt. Một quyền đánh ra, phần phật, quyền còn chưa đến, kinh khủng kình phong đã đi đầu tới. Robin chờ hơi yếu một ít, không tự chủ lui về phía sau nửa bước, mà Herbert bọn người thì lộ ra vẻ kinh dị. Liền một quyền này, bọn hắn tuyệt ngăn không được. Đây chính là tứ hoàng thực lực sao? Thật là đáng sợ. Mà cơ hồ ngay lúc này, Rốt ánh mắt trầm xuống, không chút do dự nhảy ra. Cùng lúc đó hắn nắm tay thành quyền, tràn trề bàng bạc có thể so với hải vương lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. Lấy hông eo làm trung tâm, xuyên thấu qua xương sống liên tiếp xuyên qua, tầng tầng tăng phúc, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay, để hắn bản thân đều có loại không phát không được tiết ra đi xúc động. Ông, tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú, Big Mom cùng Rốt nắm đấm, cứ như vậy ở giữa không trung va chạm đến cùng một chỗ. Lớn nhỏ hoàn toàn kém xa nắm đấm, tại chạm đến cái thứ nhất trong nháy mắt, chưa từng xuất hiện vương nào rút lui ra ngoài, chỉ là để xung quanh hư không, xuất hiện ngưng trệ cảnh tượng, một ít giọt nước đình trệ giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại vô số người rung động trong ánh mắt, không khí lấy song quyền va chạm điểm làm trung tâm, liền phảng phất đá tảng rơi vào mặt hồ, tạo nên gợn sóng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Hai người chính phía dưới bờ biển, cơ hồ trong nháy mắt nổ nát, phảng phất phía dưới chôn vô số thuốc nổ, đá ngầm bị tung bay, trên mặt biển nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cảnh tượng phi thường dọa người, song phương đều có người xuất thủ, ngăn trở tuôn hướng thuyền sóng biển, nhưng bọn hắn ánh mắt, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm va chạm trung tâm, vậy mà chặn mụ mụ quái lực, nắm đấm đều đáng sợ như vậy, dùng kiếm lời nói e sợ thật rất mạnh, quả nhiên không phải cái gì có tiếng không có miếng ra. Hỏa, Big Mom băng hải tặc thành viên thấy cảnh này, khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đã Rốt có thể tiếp được mụ mụ quái lực, vậy đã nói rõ, bọn hắn sắp đối mặt, sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, bọn hắn sẽ không thua. Mặc dù có mấy năm không có phát động cỡ lớn chiến dịch, nhưng Big Mom băng hải tặc vĩnh viễn sẽ không bại. Huống hồ vẫn là đối mặt Dressrosa dạng này quật khởi không đủ một năm mới phát thế lực. Lốp bốp, Big Mom cùng Rốt còn tại răng co. Big Mom thiên phú dị bẩm, tuy là phổ thông nhân tộc, lại có gần như cự nhân hình thể, lực lượng cường đại vô biên, mà Rốt tiến hóa nhiều lần. Hình thể tuy nhỏ, lực lượng đồng dạng quan tuyệt thế ở giữa, không rơi vào thế hạ phong. Một bên khác, Herbert chậc chậc lưỡi, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt từ Rốt trên thân hai người rời, nhìn về phía Big Mom băng hải tặc. Rốt các hạ đã xuất thủ, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn. Vèo một tiếng, Herbert thể hiện ra cấp thế giới thợ săn tiền thưởng tốc độ kinh khủng. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi vào bên bờ biển bên trên, vỡ ra miệng rộng nhìn về phía phương xa Big Mom băng hải tặc. Cười nói, Big Mom đám tiểu tể tử, nếm thử một chiêu này. Hắn nắm tay thành quyền, bày ra một cái thế giới mới tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng đặc biệt tư thế. Chấn động dưới biển, Herbert hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên một quyền đánh tại trước mặt hư không, sau đó một đạo bành trướng tới cực điểm run run chi lực ầm vang bạo phát, giống như là biển gầm quét sạch, trong nháy mắt tác động đến biển cả. Oanh một tiếng, biển cả lục lọi giống như vỡ ra, chập trùng lên xuống. Một màn này, mặc dù kém xa tít tắp dâu trắng một quyền đem toàn bộ hải quân bản bộ đều đánh long trời lở đất, nhưng cũng có run run chi lực mấy phần phong thái. Trong chốc lát, thiên địa cuốn ngược, kinh khủng run run chi lực ảnh hưởng toàn bộ biển cả. Big Mom băng hải tặc đội tàu tại sóng cả cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng chập trùng. Nguy rồi, là dâu trắng run run chi lực. Đứng không yên, a, không ít người quẳng xuống thuyền hải tặc. Toàn bộ khí độ nghiễm nhiên Big Mom băng hải tặc, cơ hồ tại Herbert một quyền này phía dưới, liền loạn trận cước, xuất hiện hỗn loạn, run run chi lực, tại cỡ lớn trên chiến trường, có không kém gì hệ lô gia thống trị lực, thậm chí còn hơn, thợ săn tiền thưởng Herbert sao? Đạt được run run chi lực, liền để ngươi bành trướng a. tứ tướng tinh đứng đầu Katakuri tại hỗn loạn vừa vặn xuất hiện một cái chớp mắt, đã đạp không mà ra, rơi vào bờ biển biên giới. Hai tay nhấn một cái mặt đất, trái cây thức tỉnh lực lượng bạo phát, đại địa trong nháy mắt hóa thành gạo nếp, hình thành một đạo thông thiên triệt địa gạo nếp vách tường. Đón đỡ ở run run chi lực trùng kích, mặc dù gạo nếp bức tường bị run run trùng kích không ngừng gợn sóng, nhưng vẫn là vững vàng bảo vệ tốt. Run run chi lực xác thực cường hãn, nhưng đó là tại dâu trắng trong tay, mà không phải ngươi Herbert. Katakuri hai tay ôm ngực, sắc mặt yên lặng, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Katakuri, Herbert ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Katakuri, tướng tinh đứng đầu, hắc hắc hắc, hy vọng ngươi không phải có tiếng không có miếng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Katakuri cũng không đáp lời, chỉ là hờ hững nhìn xem hắn, vì phòng ngừa Herbert tiếp tục phóng thích chấn động dưới biển ảnh hưởng chiến trường. Cả người đột nhiên phóng tới Herbert, cùng Herbert kịch chiến cùng một chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.